Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, Thanh Tẩy. Còn thất thần làm cái gì? Trên tường thành rất nhiều Thác Bạt thị quân sĩ đã bị dọa cho bể mật gần chết. Nhưng mà dù sao còn có người từ ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần. Một tên Thác Bạt thị tướng lĩnh đẩy ra ngốc đứng ở một khung quân giới bên cạnh sững sờ một tên. Quân sĩ nhổ xuống bên cạnh một cây lửa đem liền muốn nhóm lửa bộ này quân giới bên trên kíp nổ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, phù một tiếng nhẹ vang lên. Tên này Thác Bạt thị tướng lĩnh không thể tin tưởng nhìn về phía mình ở ngực. Hắn ở ngực toát ra một đoạn mang máu mũi đao. Tên này Thác Bạt thị tướng lĩnh gầm lên giận dữ, một tay nắm chặt bộ ngực mình toát ra mũi đao, đồng thời quay đầu đi. Một tên người mặc giáp nhẹ Thác Bạt thị quân sĩ thật nhanh buông tay lui lại. Chỉ là cái này nhất chuyển đầu, tên này Thác Bạt thị tướng lĩnh đã đánh mất sức lực, quỳ rạp xuống mà, trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra, nhìn lấy cái kia lui về phía sau quân sĩ. Tức giận gọi nói, vì cái gì? Tên kia Thác Bạt thị quân sĩ ngày thường cùng hắn thân như tay chân. Hắn làm sao đều không dám tin tưởng. Tại lúc này đánh lén mình lại là người này. Thật có lỗi, tên kia Thác Bạt thị quân sĩ xấu hổ buông thõng đầu lâu. Ngữ khí khẽ run, ta là hạ ba tộc người. Mấy đạo tiếng hét lớn vang lên. Mấy tên quân sĩ phóng tới tên này phản đồ. Mấy viên đỏ viên đạn từ trong tay người kia đánh ra, rơi vào trước người của bọn hắn. Oanh, mấy đám liệt hỏa từ nơi này mấy tên quân sĩ dưới chân mặt đất dâng lên. Tại cái này mấy tên quân sĩ xông qua nháy mắt, liền đem mấy người kia toàn bộ nhóm lửa. Giết, giết, giết, ngoặc kép, vô số tiếng la giết cùng liệt hỏa dâng lên tiếng nổ mạnh vang lên. Hình ảnh như vậy tại rất nhiều quân giới bên cạnh, nhất là những cái kia đối với tu hành người cùng quân đội càng có thể tạo thành cường đại uy hiếp. Phá pháp quân giới cùng một chút cường đại hỏa khí chung quanh không ngừng trình diễn. Rất nhiều hỏa khí căn bản không kịp dẫn đốt phát xạ. Những cái kia quen thuộc những thứ này hỏa khí người cũng đã bị đồng bạn bên cạnh ám sát. Mà có chút hỏa khí còn chưa đợi có người nghĩ muốn sử dụng, liền đã tải trên tường thành mãnh liệt nổ tung lên. Lâm Ý bọn người dừng lại tại Phật Tông tòa liễn bên trên không động. Hắn cùng tòa này liễn bên trên Thiên Quang Nạp Thác cùng Hạ Ba Huỳnh chính là trận này đại biến kẻ đầu têu. Nhưng mà tòa liễn chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ căn bản không có người lại rảnh rỗi rảnh bận tâm bọn hắn. Tòa liễn bên ngoài trăm trượng, không ngừng có mật tông người tu hành du tẩu. Những cái kia cường hãn nhất khổ hạnh tăng đều đã tụ tập ở đây. Cho dù lại linh xảo phi kiếm cũng không khả năng trực tiếp đột phá phòng ngự của bọn hắn. Đối với tòa liễn bên trên tân nhiệm Phật Tông tạo thành uy hiếp. Lâm Ý nhìn lấy trên tường thành những cái kia tay chân chém giết, nhìn lấy những thứ này không ngừng bạo tạc cùng ánh lửa, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy cảm khái. Trách không được Hạ Ba Huỳnh tại ngay từ đầu liền đem tòa thành này coi là vật trong bàn tay. Thẳng đến lúc này hắn mới chính thức minh bạch, chỉ sợ từ Hạ Ba Huỳnh thực sự trở thành Hạ Ba tộc chủ nhân bắt đầu, nàng liền đã nghĩ đến tòa thành này, đồng thời đối với tòa thành này thẩm thấu cũng chưa từng đình chỉ. Sắc nhọn cảnh báo âm thanh tại trong thành liên tiếp, trong thành các ngõ ngách, máu tươi cùng hỏa diễm cũng đã bắt đầu không ngừng nở rộ. Ngoại trừ Hạ Ba tộc ẩn nấp gian tế tại lúc này nhao nhao phát động bên ngoài, những cái kia mật tông người tu hành cũng đã bắt đầu hành động. Bắt đầu lãnh khốc ám sát bên cạnh những cái kia Thác Bạt thị nhân vật trọng yếu. Rất nhiều đảm nhiệm chức vị quan trọng Thác Bạt thị quyền quý thậm chí ngay cả nghĩ kế sách thời gian đều không có, liền đã bị ngày bình thường bảo hộ lấy chính mình tế ti cùng cung phụng giết chết. Theo những âm thanh này vang lên, Đạo thứ hai trên tường thành tất cả Thác Bạt thị tướng lĩnh tự nhiên đã hiểu nay Nichido loạn nơi phát ra, biết rõ những thứ này nguyên bản thuộc về Thác Bạt thị mật tông người tu hành đã là địch nhân đáng sợ. Đạo thứ hai trên tường thành một đạo trong bóng tối, mấy khối không thấm nước cùng phòng cháy đen chiên lặng yên từ mấy chiếc quân giới bên trên trượt xuống. Cái này mấy chiếc quân giới cực kỳ đặc biệt, tựa như là một ít trong chùa miếu thờ phụng cổ đồng Phật tượng. Động thủ, một tên người mặc màu đen trọng giáp, chỉ còn lại hai con mắt tại trọng giáp mặt nạ bên ngoài Thác Bạt thị tướng lĩnh nặng nề hô hấp lấy thông suốt hướng phía đằng trước bên dưới duỗi ra ngón tay. Hướng về phía trước người hơn 10 tên quân sĩ quát chói tai nói. Cái này mấy chiếc quân giới căn bản không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì, bởi vì lúc trước bọn chúng liền đã nhắm ngay bộ kia tòa liễn vị trí. Nhưng mà nghe lấy lúc này mệnh lệnh, cái này hơn 10 tên Thác Bạt thị tinh nhuệ quân sĩ đều là một hồi sững sờ. Trước đó bọn hắn điều chỉnh những thứ này quân giới, chính là vì đề phòng những thứ này hạ ba tộc người đối với Phật Tông đột nhiên động thủ. Nhưng mà lúc này, nhìn lấy tên này Thác Bạt thị tướng lĩnh chỗ ngón tay chỉ. Đúng là tên kia tại Quang Minh bên trong đản sinh tân sinh Phật Tông. Mật Tông phản loạn, trước hết giết Phật Tông. Nhìn lấy những thứ này bộ hạ còn đứng ỉ bất động. Tên này giáp đen tướng lĩnh lần nữa phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Nhưng mà mệnh lệnh như vậy lại làm cho những thứ này quân sĩ lâm vào nghiêm trọng hơn suy nghĩ hỗn loạn, bọn hắn mờ mịt luống cuống. Kẻ trái lệnh chém. Tên này giáp đen tướng lĩnh nhìn lấy những thứ này quân sĩ còn chưa động thủ, vừa tức vừa gấp, theo một tiếng quát chói tai, hắn trong tay xuất hiện một đạo đao quang. Đao quang rơi chỗ, khoảng cách gần hắn nhất hai tên quân sĩ đầu lâu hướng lên bay lên. Hai tên quân sĩ tử vong tại lúc này căn bản không tính cái gì. Nhưng mà hình ảnh như vậy lại vừa vặn đã rơi vào tòa liễn bên trên thiên quang nạp thác ánh mắt. Hắn đem trước người cái kia cây màu tím hàng ma sử nắm trong tay. Đứng lên, sau đó chỉ vào tên kia trên đao còn tại giọt máu giáp đen tướng lĩnh. Lên tiếng nói rằng, Thác Bạt thị vương máu, đã bị tâm ma chỗ ô, nhập ma người, trước phải phá nó đỉnh xương, đem thân thể tàn phế đặt liệt hỏa bên trong đốt cháy. Khiến cho hồn linh đọa vào địa ngục, muôn đời luân hồi mới có thể chuộc lại tội ác, mới giải thoát. Tên này giáp đen tướng lĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn phía trước những cái kia còn lại quân sĩ nguyên bản đã theo bản năng hướng phía những cái kia quân giới vươn tay ra. Lúc này nghe lấy thiên quang nạp thác như thẩm phán vậy lời nói, trong thân thể giống như trong nháy mắt bị rót vào lực lượng vô tận cùng dũng khí. Ngược lại một tiếng kêu giết, hướng phía tên kia giáp đen tướng lĩnh vọt tới. Hôm nay liệt hỏa nhất định rửa sạch tội ác. Có lớn dũng khí trừ ma người, có công lớn đức, trừ ma người chết trận, miễn tam thế khổ tu, vào vô thượng diệu cảnh, thành tôn giả. Thiên quang nạp thác nói tiếp đi nói, hắn âm thanh cũng không tính quá vang dội, nhưng là tại dạng này trong hỗn loạn, lại là rất nhiều người đều rõ ràng nghe được. Tên kia giáp đen tướng lĩnh rõ ràng ngày bình thường có thể tùy tiện giết chết tất cả những thứ này. Đánh tới quân sĩ, nhưng mà chẳng biết tại sao, nghe lấy tên này Phật Tông âm thanh, nhìn lấy những thứ này căn bản không sợ tử vong vọt tới quân sĩ. Tay chân của hắn đều tựa hồ có chút không hiểu bùn rùn. Hắn chỉ là theo bản năng chém ngã rồi mấy tên quân sĩ. Liền bị kế tục quân sĩ té nhào vào mà. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh từ nơi này tên giáp đen tướng lĩnh trong miệng không ngừng vang lên. Trên người hắn giáp đen bị không ngừng gỡ xuống. Trên người hắn không ngừng tuôn ra máu tươi cùng những thứ này nhào ở trên người hắn quân sĩ máu tươi không ngừng hỗn tạp, phá toái huyết nhục bốn vảy. Thậm chí đều không biết là hắn vẫn là những thứ này quân sĩ. càng nhiều quân sĩ từ hai bên vọt tới. Phóng tới tên này đã tiếp cận tử vong quân sĩ. Trên tường thành rất nhiều tướng lĩnh đều tràn ngập ý sợ hãi nhìn lấy hình ảnh như vậy. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số người rốt cục triệt để thanh tỉnh. Lúc này đối với Thác Bạt Thị tồn vong mấu chốt nhất. Cũng không phải là bên ngoài chi kia đã phát động hạ ba tộc liên quân. Mà là lúc này tường thành bên dưới khối kia khoảng trống địa phương. Đứng ở tòa liễn bên trên tên kia áo trắng tiểu tăng. Trước hết giết hắn, tất cả có thể đi người tu hành, toàn bộ đi qua, không cần cho bọn hắn có đầy đủ phản ứng thời gian. Một tên Thác Bạt Thị cao giai tướng lĩnh bóng dáng hướng trong bóng tối thối lui. Đồng thời lạnh giọng phát ra mệnh lệnh như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.